Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 20, góc truyện audio.com. Part 20, thưa ông chủ, hiện cô chủ đang ở nhà bạn ạ, vài hôm trước cô có bị bệnh nhưng đã khỏe rồi ạ, người vệ sĩ nói với ông Khang. Bạn sao, người đó là ai? Ông Khang khẽ nhíu mày nói. Đây là thông tin về người bạn của cô chủ. Người vệ sĩ, được rồi cậu đi ra đi. Ông Khang nhẹ nhàng nói. Ông chăm chú xem những thông tin trên tập hồ sơ. Rồi ông bất động, bàng hoàng không tin vào những gì bản thân ông vừa xem thấy nữa. Trời ơi, thật là trớ trêu. Hàn Phong, sau bao nhiêu năm cuối cùng ta cũng tìm được con rồi. Nhưng tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy chứ? Tại sao hết Hàn Vũ lại đến con đi yêu Thùy Anh chứ? Đúng là nghiệt duyên ông trời ơi, đây có phải là sự trừng phạt ông dành cho tôi không? Đó là suy nghĩ của ông Khang. Hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu? Nó hí hửng vui vẻ nói. Khi cả hai đang đi chợ, để xem nào, mà anh nhớ em đâu có biết nấu ăn. Hắn tỏ vẻ nghi ngờ nói. Còn khuôn mặt nó nghe hắn nói vậy thì lập tức tối lại. Thì thôi nào, anh đùa chứ, em nấu món gì cũng ngon. Vì vậy chúng ta ăn gì cũng được. Hắn thấy mặt nó như vậy ngay lập tức chửa cháy. Còn nó khi ngơ như vậy thì miệng cứ cười tâu cả lên. Bị lừa rồi, ngốc này, nghe anh nói đây. Cho dù trời có sập, cho dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, thì anh và tình yêu của anh vẫn như vậy. Vẫn không bao giờ thay đổi. Cho dù em buông tay anh ra thì anh nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ. Buông tay em đâu? Hắn ôm nó thật chặt vào lòng nói. Còn nó khi nghe những lời nói đó của hắn thì lòng ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Bàn tay siết chặt lấy hắn. Cứ thế nó ôm lấy hắn. Vùi vào lồng ngực của hắn mà khóc vì hạnh phúc. Cách chương.